Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình ái chi sự, chung quy không sánh được với tu hành trọng yếu. Diệp Thù, Yesu, tuy có chút động tâm, nhưng chẳng đến mức ngày đêm chỉ ghi nhớ việc ấy trong lòng. Do đó, sau khi bình tâm lại, y liền một lòng một dạ tôi luyện pháp lực của mình. Đến khi tới giờ, lại đi cho bọn Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya xong trong, chứng một lần, sau khi cho ăn xong, tiếp tục nhập định tu hành. Ngày qua ngày, chừng ba ngày sau, bọn Ngật Nha Hung Trùng dường như bắt đầu có dấu hiệu muốn phá trứng mà ra. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn rất chú trọng việc ấp trứng này, cho nên thấy bọn hung trùng có xu hướng phá trứng chui ra, liền dừng lại việc tu luyện, canh giữ bên cạnh Diệp Thù, chuẩn bị trợ giúp. Diệp Thù đối với những hành động của Yến Trường Lan lúc này cũng đã quen thuộc. Thấy vậy liền bảo, chừng một nén hương nữa là trứng có thể nở, người giúp ta canh chừng. Nếu có con nào định nhảy khỏi bát ngọc thì dùng pháp lực đẩy chúng trở lại. Yến Trường Lan nghe lời dặn dò của Diệp Thù, nghiêm trang đáp lời. Diệp Thù khẽ gật đầu, dù đã dùng huyết tươi cẩn thận nuôi dưỡng, nhưng Ngật Nha Hung Trùng dù sao cũng không phải phàm vật. Là loài trùng nổi danh trên Kim Tà Bảng, Jin Xia Bang, ngàn vạn phần cẩn trọng vẫn không hề thừa thãi. Cả hai bèn tập trung tinh thần, chăm chú dõi theo mấy quả trứng hung trùng. Chừng một nén hương sau, đột nhiên trên một quả trứng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Diệp Thù đồng tử co lại, khẽ nói, đến rồi. Yến Trường Lan theo ánh mắt của Diệp Thù nhìn tới, quả nhiên thấy vết nứt kia, trong lòng cũng lập tức căng thẳng. Vết nứt ban đầu không dày bằng sợi tóc, nhưng chỉ trong vài nhịp thở, nó liền mở rộng nhanh chóng. Đột nhiên, một chiếc chân trắng nhỏ xíu từ trong khe nứt thò ra, rồi thân mình nhỏ nhắn, hơi ướt, dính dấp dần dần bò ra, nhanh chóng xuất hiện trong bát ngọc. Sau đó nó xoay người, nằm sấp lên vỏ trứng bắt đầu nhai ngấu nghiến. Có lẽ sự phá vỏ của con Ngật Nha Hung Trùng đầu tiên đã ca, CST các quả trứng khác. Gần như cùng lúc, mọi quả trứng đều bắt đầu xuất hiện vết nứt tương tự. Tiếp đó, vết nứt nhanh chóng mở rộng, từng chiếc chân trắng lộ ra. Những con hung trùng nhỏ như con kiến lần lượt bò ra ngoài và cùng nhau bắt đầu nhai nuốt vỏ trứng. Sáu con Ngật Nha Hung Trùng đều đã phá trứng mà ra. Sau khi chúng ăn hết sạch vỏ trứng, đám hung trùng này không còn yếu ớt như lúc mới nở. Dù thân thể vẫn nhạt màu, song mơ hồ đã toát lên vẻ như ngọc, thậm chí còn cứng cáp hơn. Thật sự kỳ lạ vô cùng. Yến Trường Lan nhìn xong, bỗng nhiên hơi chần chừ hỏi, A Chuyết, không biết trong số này có con nào là giống được chăng? Diệp Thù liếc nhìn sáu con hung trùng, đáp, giờ tất cả đều là giống cái. Yến Trường Lan ngẩn người. Diệp Thù nói, bắt đầu rồi. Yến Trường Lan liền nhìn lại bát ngọc, thấy chúng hút hết chút hỗn độn thủy, hôn đan xoay, còn lại, rồi đột ngột nhảy lên khỏi bát. Y bèn biến sắc, lập tức thi triển pháp lực, mạnh mẽ áp chế đám Ngật Nha Hung Trùng vừa định nhảy ra ngoài. Đồng thời, một luồng pháp lực khác từ phía Diệp Thù truyền đến, chặn đứng bọn chúng. Trong nháy mắt, cả đám Ngật Nha Hung Trùng bị ép quay lại bát, không còn ý định thoát ra nữa mà quay ra cắn xé lẫn nhau. Tư thế hung hãn như quyết đấu một mất một còn. Yến Trường Lan giật mình. Diệp Thù nhẹ nhàng nói, Ngật Nha Hung Trùng là loài hung dữ nhất, giờ là lúc sàng lọc kẻ yếu. Yến Trường Lan chợt nhớ lại khi trước, lúc những quả trứng mới được thu hoạch, Diệp Thù đã bảo, Ngật Nha Hung Trùng vốn cực kỳ khắc nghiệt, giữa bọn chúng cũng tồn tại sự tàn nhẫn. Trong quá trình chọn lọc, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Y chỉ không ngờ rằng vừa mới nở, chúng đã bắt đầu tranh đấu. Nghĩ kỹ lại, vốn dĩ đó là cách tự nhiên để giảm bớt số lượng tranh giành thức ăn, giúp bản thân có nhiều tài nguyên hơn. Đám ngật nha hung trùng điên cuồng cắn xé lẫn nhau, chẳng mấy chốc mà trên thân chúng đều là vết thương chồng chất. Thậm chí vài chiếc chân cũng bị cắn đứt, khiến cho chúng trở nên tàn tạ. Yến trưởng Lan lo lắng nhìn, nói, A Chuyết, nếu tiếp tục như vậy, đám hung trùng này liệu còn có thể sử dụng được không? Diệp Thù đáp, không cần lo, cứ quan sát là được. Yến trưởng Lan tin tưởng lời Diệp Thù, cũng không nói thêm. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, tất cả bọn ngật nha hung trùng đều bị trọng thương nhưng không một con nào chết. Chúng vẫn không chịu thua, nhìn nhau với ánh mắt hung hãn, như sẵn sàng lao vào đánh giết bất cứ lúc nào. Đột nhiên, trên thân một con trong số chúng hiện lên một vệt kim sắc mờ ảo. Màu sắc dần đậm lên, tựa như một vòng kim hoàn bao quanh thân nó. Lúc này, cả bọn ngật nha hung trùng dần bình tĩnh lại. Năm con còn lại, không có kim văn, liền ngoan ngoãn nằm sát bên con có kim văn. Trong ánh mắt Diệp Thù hiện lên niềm vui, khẽ nói, thành công rồi. Yến trưởng Lan thoáng ngẩn người, rồi phản ứng lại ngay. Chẳng lẽ, con có kim văn kia chính là con đực duy nhất trong số chúng? Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, đúng vậy, chàng chậm rãi giải thích, những hung trùng này đều được nuôi dưỡng bằng hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, huyết mạch của chúng đã được tinh lọc, tương lai hẳn sẽ phát triển vượt bậc, nhưng bởi vì chúng được nuôi cùng một thời điểm, ngoại trừ những trứng bị tinh lọc thất bại, 6 trứng còn lại đều có vẻ như ngang sức ngang tài. Không thể phân rõ thắng bại khi giao chiến, song nếu cứ mãi tranh đấu, cũng trái ngược với bản tính của chúng, không có lợi cho việc duy trì giống nòi. Vì thế, khi một trong số những trùng cái hóa thành trùng đực, đàn trùng liền sẽ được hình thành, những trùng cái khác tự nhiên sẽ phải tuân phục trùng đực, không còn tùy tiện tranh đấu. Tuy nhiên, nếu sau này có trùng cái nào yếu hơn, trừ phi ta phát hiện kịp thời để ngăn chặn, bằng không e rằng sẽ bị các trùng khác hợp lực mà ăn thịt. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, những hung trùng này khác hẳn với loài bình thường. Diệp Thù đáp, nuôi dưỡng những ngật nha hung trùng, Nia Ya Song Trong, này, nếu không muốn tổn thất quá nhiều, sau này việc nuôi phải hết sức cẩn trọng, mới có thể bảo toàn đàn trùng. Yến trưởng Lan gật đầu tán đồng, hoàn toàn đồng tình. Dẫu vậy, tuy rằng đàn trùng đã nở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Diệp Thù lấy ra một chiếc ngọc bồn khác, rót thêm hỗn độn thủy vào, rồi cầm chiếc ngọc bát lên, đổ toàn bộ hung trùng vào trong hỗn độn thủy. Đám ngật nha hung trùng như biết hỗn độn thủy là bảo vật hiếm có, lập tức uống ngụm lớn, thân hình của chúng dần to lên, từ kích thước hạt đậu, lớn dần đến cỡ đồng tiền. Ngoài ra, những hung trùng vốn có màu trắng, giờ đây mơ hồ ánh lên sắc đỏ, tựa như từ trong ra ngoài đều phủ lên một lớp đỏ tươi, sáng ngời mỹ lệ. Yến trưởng Lan nhìn đám hung trùng, cảm thấy có chút rờn rợn. Diệp Thù bỗng dùng tay rạch nát cổ tay mình, lập tức máu chảy như suối, nhỏ thẳng lên đám ngật nha hung trùng. Yến trưởng Lan biến sắc, kêu lên, A Chuyết, A Chua. Diệp Thù để máu chảy độ nửa thăng rồi dùng một tay điểm vào cổ tay, lập tức cầm máu. Yến trưởng Lan chăm chú nhìn sắc mặt Diệp Thù, chỉ thấy sắc mặt chàng có phần tái nhợt. Diệp Thù nhìn y, nói, không sao, muốn thuần phục trùng này, điều này không thể thiếu. Yến trưởng Lan dĩ nhiên biết rằng Diệp Thù làm việc gì cũng có lý lẽ riêng. Chỉ nửa thăng máu, đối với nam nhi cương trực chẳng là gì. Chỉ là, hiểu thì hiểu vậy, tâm tư con người lại đâu dễ điều khiển. Diệp Thù cũng chỉ trấn an một câu, biết rằng y chỉ là nhất thời xúc động, không nói thêm, chỉ bảo, sau này ngươi cũng phải dùng máu để nuôi dưỡng. Yến Trường Lan vừa nghe, liền hiểu ra đây chính là việc Diệp Thù từng nhắc đến chuyện sẽ chia cho y một hung trùng. Nhưng nghe thấy mình cũng phải dùng máu để nuôi, trong lòng lại sinh ra một loại an ủi kỳ lạ. Dù sao thì cùng đổ máu, cũng xem như đồng cam cộng khổ với người thương chăng. Nghĩ vậy, y không khỏi tự cười giễu mình. Đến việc như vậy cũng nảy sinh niềm vui kín đáo. Thật là, Diệp Thù không biết trong lòng y lại nhiều tạp niệm đến vậy. Nhìn thấy đám Ngật Nha hung trùng hút sạch máu của mình, chàng có thể cảm nhận được một mối liên kết mỏng manh hình thành giữa mình và đàn trùng. Thậm chí có thể cảm nhận được chút gần gũi mà chúng dành cho chàng. Mới gật đầu hài lòng, sau khi thuần phục đàn hung trùng, Diệp Thù chọn ra một con khỏe mạnh nhất, đặt vào chiếc ngọc bát cũ, đưa cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan hít một hơi sâu, nhận lấy, ngón tay khẽ động, chuẩn bị rạch cổ tay mình. Song vừa mới hành động, Diệp Thù đã nắm lấy cổ tay y. Yến Trường Lan thoáng ngẩn người, chỉ cảm thấy nơi cổ tay bị giữ lấy nóng rực, nhưng Diệp Thù ngay sau đó liền buông tay. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù, Diệp Thù nói, không cần rạch cổ tay, chỉ cần bóp ra mười mấy giọt máu là đủ. Yến Trường Lan khẽ nuốt nước bọt, đáp, dạ. Tiếp đó, y quả nhiên làm theo lời Diệp Thù, bóp ra vài giọt máu để nuôi trùng cái trong ngọc bát. Thấy nó nhanh chóng nuốt vào, cũng cảm nhận được một sợi liên kết mờ nhạt với con trùng cái này. Diệp Thù lại dặn dò, sau này cần nuôi thêm vài ngày, khi nào ngươi tĩnh tâm kiểm tra, cảm nhận được vị trí của các hung trùng khác thì không cần nuôi nữa. Đến đây, chàng căn dặn thêm, tuyệt đối không được nuôi nhiều quá, nếu không trùng này sẽ hư hỏng, chỉ e chẳng dùng được nữa. Trong lòng Yến Trường Lan thầm nghĩ, con trùng này có thể coi như một vật khác gắn kết y và A Chuyết. Đáng ra cần cho ăn nhiều một chút, nhưng nghe Diệp Thù nói vậy, đương nhiên không dám nữa. Diệp Thù nhìn sắc mặt Yến Trường Lan, hiểu rõ tâm ý của y, chỉ đành âm thầm lắc đầu. Nhưng dù sao cũng thấy, chuyện này phần nào bộc lộ chút tính tình ngây ngô của Trường Lan. Cũng không cần quá khắt khe. Vài ngày sau, đám Ngật Nha hung trùng hoàn toàn bị hai người thuần phục. Vì những hung trùng này vừa mới phá kén, yêu khí chưa đủ mạnh, Diệp Thù không tiếc hỗn độn thủy, không ngừng cho chúng uống. Dần dần, vỏ ngoài của Ngật Nha hung trùng từ đỏ chuyển sang tím, cuối cùng được nuôi thành những con trùng đen hoàn toàn trưởng thành. Yến Trường Lan nâng niu con trùng cái của mình, đặt nó lên vai, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Giờ đây, chỉ cần tập trung tinh thần cảm nhận, y có thể cảm thấy một luồng sóng động không xa lắm. Mà sóng động ấy, chính là từ con Ngật Nha hung trùng trong tay Diệp Thù. Từ nay, y không còn phải lo lắng Diệp Thù rời đi đến nơi y không biết, khó mà tìm thấy nữa. Cách chương